đệ nhất mỹ nữ ở Hải Thành, vừa xinh xắn vừa tài giỏi. Ai gặp Triệu Uyển Nhan đều khen một câu bà sinh ra được một đứa con gái tuyệt vời. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Triệu Uyển Nhan được Hứa Gia đề cao sủng ái trong nhiều năm qua. Hồi còn nhỏ, Hứa Tuệ Tuệ và Hứa Thiên Ân là chị em tốt. Lúc đó Hứa Tuệ Tuệ thông minh hơn người, bất luận trên phương diện nào cũng lấn át Hứa Thiên Ân. Nhưng Hứa Tuệ Tuệ bị bỏ lại ở quê hơn 10 năm, sớm đã vô dụng rồi, còn lấy cái gì để tranh đấu với con gái của bà ta? Chấm, Lạc Ngôn, ông xem Tuệ Tuệ nói cái gì vậy? Làm sao con bé có thể nhục mã Thiên Ân của chúng ta như vậy chứ? Quả nhiên, Hứa Lạc Ngôn cũng rất không vui. Ông châm giọng nói, Tuệ Tuệ, quán ba 1949, tối mai đúng giờ đến gặp Mã Tổng, cách chương.